Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1002, Thành Tiên. May mắn là Lâm Tiêu cảm giác vẫn là rất chính xác. Mỗi một lần có nguy hiểm đều sẽ có như vậy một chút cảm giác. Lần này cũng không ngoại lệ. Huống chi Lâm Tiêu ban đầu có chuẩn bị. Tại hắn tới nơi này thời điểm đã phát hành trên cửa thành có mấy mũi tên. Cho nên lần này có thể né tránh. Không phải may mắn, mà là quan sát. Hừ, hay lắm cũng không bằng vừa khéo. Các ngươi đã phải chết. Kia cũng không trách các ngươi được rồi. Lâm Tiêu lời nói có vẻ có một ít lạnh buốt. Ngay cả không khí đều thấp xuống chừng mấy độ. Hoắc Hiển Sí nhìn lên bầu trời trong lôi vân đang xoay tròn. Hắn biết rõ, sợ rằng một giây kế tiếp sẽ có lôi điện bổ xuống. Mình chính là tại cửa thành đông. Tuy rằng đầu tiên nổ tung đưa tới không ít kích động. Nhưng mà trên trời vật này, có thể so sánh vừa mới cái kia lợi hại hơn rồi không biết bao nhiêu lần. Đây nếu là thật bổ xuống, còn không biết Đông Thành đến lúc đó còn ở đó hay không. Nhanh lên một chút, đi ngoại thành, tìm đến những cái kia kẻ thù, mang theo thiên kiếp đi qua, đánh chết bọn họ, ngươi ăn thất sắc yêu cơ, sẽ không bị thiên kiếp giết chết. Nó sẽ bảo vệ ngươi thần hồn bất diệt, còn có thể không ngừng cho thân thể ngươi bổ sung năng lượng. Lâm Tiêu nhìn lên bầu trời thiên. Kiếp cũng nhanh muốn bổ xuống, cũng là nhanh chóng giải thích. Một mực nhìn chăm chú trên trời Hoắc Hiển Sí nghe được Lâm Tiêu vừa nói như thế. Ngay lập tức sẽ tinh thần, nếu mình sẽ không chết, vậy còn nói cái gì? Trực tiếp đi ra ngoài, đến ngoại thành đi tìm những người đó, cũng cho bọn hắn độ kiếp. Nhìn đến sắp phải hướng ra khỏi cửa thành Hoắc Hiển Sí, Lâm Tiêu tựa hồ nghĩ tới điều gì. Theo sau há mồm hướng về phía không khí giống to, nhớ tuyệt đối không nên chống cự a, lôi kiếp, mặc nó đến, ngươi sẽ vạn cổ lưu truyền xanh. Cũng không biết Hoắc Hiển Sí nghe không có nghe được, bất quá thiên lôi xẹt qua chân trời ngược lại nghe được. Hơn nữa còn mang theo một luồng năng lượng thật lớn phong bạo, bao phủ tứ phương, mau mau rời đi tại đây, mang theo người bị thương. Có thể tiếp nối cánh tay cùng chân đi ngay tiếp nối. Không thể, kia cũng không cần nổi giận. Ngược lại tại qua mấy năm các ngươi vẫn có thể thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới vị trí. Ra, Lâm Tiêu toàn thân ra lệnh. Vấn Thiên Thành những người bị thương kia đều mang mỗi người bọn họ huynh đệ ly khai. Tiểu thú vẫn ngoan ngoãn đứng tại Lâm Tiêu thanh bàng. Mắt nhìn phía trước. Cũng không biết là tại ngủ hay là đang nhìn cái gì. Giao, bầu trời thiểm điện tựa hồ bổ đến có chút lợi hại. Một đạo tiếp tục một đạo, không có chút nào thời gian nghỉ ngơi. Cũng không biết Hoắc Hiển Sí có thể hay không chịu được. Có đến thiểm điện âm thanh, bên ngoài đồng thời còn có đến quỷ khóc sói tru tiếng kêu đau. Ôi, xem ra đêm nay là không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Đi tiểu bất điểm, ôm lấy tiểu thú chậm rãi ly khai, trong nháy mắt liền biến mất tại rồi trong âm u. Lâm Tiêu sau khi đi, không bao lâu, liền có mấy cái lão đầu hàng lâm tại cửa đông. Các người mấy lão già, tới nơi này làm gì? Ngươi quản, ta chính là tới xem một chút không thể sao? Xí, các người đều là lo lắng vớ vẩn, ta dù sao cũng đến xem ta đồ tôn. Trở về đi, tại đây không có thứ gì, cũng không biết là cái nào đồ ác ôn, nói cái gì ăn là có thể thành tiên mà nói, đúng vậy. Lần sau gặp được, thế nào cũng phải dọn dẹp một chút không thể. Hiu, hiu, hiu, mấy cái lão đầu tới cũng vội vã, đi cũng vội vã, đối với bọn hắn mệnh lại nói, thời gian là nhất thời. Có thể đột phá hoặc là sống lại đó mới là bọn họ cuối cùng mục đích. Đông môn tại một lần khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Đương nhiên ngoại trừ phía ngoài cửa thành. Lúc này Hoắc Hiển Sí. Khỏi phải nói có bao nhiêu thống khoái. thiểm điện mới bắt đầu bổ vào thanh âm hắn cũng chính là nhột. Bất quá đây càng đi về phía sau, tựa hồ liền càng lợi hại, chính là lúc này mới chỉ đến một loại thời gian a. Phía sau còn có một nửa, con gái mẹ nó, tiểu tử này, còn thế nào không chết? Hiện tại lôi kiếp đã có thể đem hắn một đạo chém thành thịt nướng. Ta nghĩ tại một hồi nữa là có thể đem hắn đánh chết. Đến lúc đó để cho hắn hài cốt không còn. Ngoài cửa đông mặt trong rừng cây, mấy cái thanh âm lẫn nhau khi dễ. Song khi bọn họ nhìn thấy Hoắc Hiển Sí thật từ bọn họ phương hướng xông lại thì bọn họ lập tức hoảng loạn, mau rút lui, tiểu tử kia tới rồi. Con mẹ nó, hắn muốn hại chết chúng ta. Nhưng mà Hoắc Hiển Sí đến quá nhanh, một bên mạnh mẽ chống đỡ thiên lôi, một bên còn nhanh chóng hơn di chuyển, mấy cái lắc mình đã đến mấy người kia phía trước. Thiên lôi đánh xuống, không có một ngọn cỏ, chớ nói chi là mấy cái sinh mệnh, sớm đã thành cho bụi, duy chỉ có chỉ để lại một bộ xương khô. Bên trong linh hồn chi hỏa khiêu động, có một cái hư đạm âm thanh truyền ra. Ta kháo, cũng may có thất sắc yêu cơ, có đến bàng bạc sinh mệnh năng lượng. Trong nháy mắt Hoắc Hiển Sí khô cốt trên vậy mà thịt sinh bạch cốt, trong chớp mắt một cái hoàn hảo Hoắc Hiển Sí trọng sinh. Hơn nữa hắn cốt tại hướng về ngọc chuyển đổi, thân thể của hắn tại hướng về tiên thể chuyển đổi. Ha ha ha ha, ta Hoắc Thiên Tài hội tại tới tìm các ngươi. Lúc này chính tại cách đó không xa những người áo đen kia, nghe được tiếng cười sau đó, mỗi một người đều là kinh ngạc không thôi. Bọn họ có thể chưa bao giờ từng thấy một người độ kiếp sơ kỳ tu chân giả còn có thể mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp không chết. Không thể nghi ngờ so sánh yêu nghiệt còn yêu nghiệt hơn y hệt. Lôi quang đang nhấp nháy, đã chú định đêm nay không yên ổn. Bởi vì Hoắc Hiển Sí lại phát hiện mấy cái hắc y nhân trốn tại bên trong một ngọn núi lớn. Nhưng mà đối với đã có thiên nhãn hắn lại nói, phàm là chỉ cần nhìn một cái, mặc kệ người cái gì núi sông dòng sông, chỉ cần có người hắn đều có thể một cái nhìn ra. Nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, chạy a, nhìn thấy Hoắc Hiển Sí qua đây, mấy người tách ra chạy trốn. Vậy mà lúc này Hoắc Hiển Sí đã không còn là vừa mới bắt đầu như vậy. Trong tay lôi kiếp chi lực, tiện tay ném một cái, đúng vào lúc này một đạo thiên lôi cũng theo đó đánh xuống, nhất thời liền đem người kia bổ đến tan thành mây khói. Mấy người khác nhìn thấy cũng là sững sờ ngay tại chỗ, có mấy cái thậm chí cũng là tăng lên tu vi, đi thẳng đến độ kiếp hậu kỳ, cách đại viên mãn cũng còn chỉ kém một chân bước vào cửa rồi. Mà ở lôi kiếp phía trước, bọn họ vẫn như cũ yếu ớt như vậy. Đùa gì thế, đây có thể tưởng tượng thăng tiên lôi kiếp, chỉ bằng mấy người các ngươi nhược kê cũng muốn mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp không chết sao? Quả thực là tự chịu diệt vong. Hoắc Hiển Sí tại một lần bị lôi kiếp bổ đến chỉ còn lại bạch cốt. Bạch cốt dần dần phát ra nhàn nhạt lục quang, có thể thấy được đó là ngọc cốt đang hình thành. Tin tưởng tại lôi kiếp xong thời điểm, chính là thành tiên lúc này. Lặp lại đang lặp lại, bên ngoài núi non sông suối đã sớm không phục hồi như cũ diện mạo. Có chỉ là đất chúng cùng hủy diệt, không có một chỗ thạch hoàn tốt. Một đạo tiên quang tại trong đêm rơi xuống, một đạo pháp chỉ từ trên trời rơi xuống, rơi vào một cái xếp bằng ở trên hư không người. Đột nhiên hào quang vạn trượng, hóa thành áo gấm ngọc bào phi rơi vào Hoắc Hiển Sí trên thân. Pháp chỉ trực tiếp không vào đỉnh đầu hắn, tiên quang chậm rãi bị hắn hấp thu. Trong nháy mắt Hoắc Hiển Sí thân thể rung mấy lần, tựa hồ muốn tỉnh lại dấu hiệu. Xung quanh lực lượng chậm rãi tập hợp, tạo thành một cái quang cầu, đem hắn bao bọc ở bên trong, nhìn không rõ lắm. Theo sau quang cầu phá toái, một thân ảnh bắn tung tóe lên trời, phá vỡ mây mù, xông thẳng tới chân trời.